Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282 sống lại. Hoàng Tuyền, phụng dưỡng Izanami Ogun đối Hoàng Tuyền cũng không xa lạ. Bất quá hắn thật đúng là không đi qua bên kia, cũng không dám đi. Lúc này thình lình phát hiện Hoàng Tuyền nhập khẩu xuất hiện ở vật chất giới. Hắn bị hoảng sợ, càng kinh hãi chính là tiểu Sadako gắt gao bắt lấy hắn linh thể. Hai người bị thật lớn hấp lực lôi kéo, hướng về Hoàng Tuyền nhập khẩu bay đi, người cũng cho ta vào đi thôi. Ogun ra sức giãy giụa, thình lình Bella xuất hiện ở hắn phía sau. Một chưởng đánh ra, cả người lệ khí tiểu Sadako liền mang theo Ogun nhằm phía Yomotsu Hirasaka nhập khẩu, ta không cam lòng. Ta không cam lòng. Ogun chân thật thực lực kỳ thật còn mạnh hơn quá Bella một bậc. Giờ phút này liền ở ra sức giãy giụa. Nhưng tiểu Sadako gắt gao ôm hắn. Tuy là hắn tinh thần lực cường đại vô cùng, pháp lực cao thâm khó đoán, ở ngay lúc này cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Cuối cùng bị ngạnh sinh sinh mà kéo đi vào, mãi cho đến rời đi vật chất thế giới. Hắn cũng không biết là ai ở cùng chính mình đối nghịch. Chỉ biết là cái nữ nhân bị chết kia kêu một cái không thể hiểu được, ca ca. Ca ca, vỡ vụn thanh âm ở cách đó không xa vang lên. Liền thấy kia cụ bị Fushigiri mở cửa, nhất kiếm bạo đầu, thân thể giống đồ sứ giống nhau. Từ trung gian nứt thành hai nửa. Theo sau ăn mặc màu trắng váy áo, đầy mặt mê mang Yamamura Sadako một chút chui ra tới. Nàng sống lại. Bella hướng bốn phía xem kỹ. Yashida lão quỷ tử ở Ogun cùng Sadako chiến đấu trước tiên liền khí tuyệt bỏ mình, còn thừa binh lính cũng đều bị đánh chết. Ở nàng Eagle Vision nội, trừ bỏ nàng cùng Sadako, phạm vi một cây em trong phạm vi không có nhân loại sinh mệnh phản ứng. Yamamura tiểu thư, người khôi phục bình thường sao? Bella nhặt lên chính mình Fushigiri, mở cửa, đúng là dựa vào cây đao này. Cùng nàng ở một bên thi pháp, lúc này mới đem tượng trưng cho Sadako tà ác mặt tiểu Sadako hiến tế rớt. Cũng sống lại thiện lương đơn thuần đại Sadako, Ogun bị một đợt mang đi. Kia hoàn toàn là tiểu Sadako tự chủ trương, cùng Bella không quan hệ. Lúc ấy cái loại này tình huống, chính là ai ly nàng gần. Nàng mang ai đi, cùng thù hận không quan hệ, lấy một đổi một. Mở cửa đại cắt, chết mà sống lại Yamamura Sadako quỳ rạp trên mặt đất. Nàng có chút thở hổn hển, tựa hồ đã sớm quên mất hô hấp tần suất, như là một cái mới sinh trẻ con. Hô hấp lúc nhanh lúc chậm, đôi khi thậm chí quên mất muốn hô hấp, xem nàng nghẹn đến mức đầy mặt đỏ bừng bộ dáng. Hỏi một câu sau. Bella cũng không dám hỏi, sợ Sadako chính mình đem chính mình nghẹn chết, ngươi trước thở dốc. Có chuyện gì một hồi rồi nói sau, Bella thu hồi Fushigiri, mở cửa. Nhìn Ogun lưu lại tới đoạt xá thân thể này bị mấy người rằng co giống nhau. Qua lại lôi kéo, lại gặp Yomotsu Hirasaka hơi thở ăn mòn. Lúc này hoàn toàn nhìn không ra người dạng, nàng có chút ghét bỏ. Mắt thấy không có nửa điểm sinh mệnh lực còn sót lại, liền không hề chú ý. Qua gần nửa giờ, Yamamura Sadako rốt cuộc khôi phục bình thường. Nàng run rẩy mà đứng lên, nhìn về phía bốn phía, cứ việc bị phá hư thật sự nghiêm trọng, nhưng nàng vẫn là nhận ra cái này địa phương. Nơi này là nàng phụ thân ẩn cư mà, đồng dạng cũng là nàng chính mình táng thân mà. Bella vẫn luôn ở không xa không gần khoảng cách nội nhìn, lại nói tiếp, Yamamura Sadako thật sự cùng Alessa rất giống. Đồng dạng là bị không công chính đãi ngộ. Đồng dạng là chia lìa bản tính trung thiện cùng ác. Duy nhất khác nhau ở chỗ Alessa hoàn toàn vứt bỏ thiện ác, làm các nàng từng người hóa hình. Tùy tiện đánh, tùy tiện nháo. Chính mình bản thể không tham dự, Alessa lúc trước bị thiêu đến cùng xác ướp giống nhau. Thực tế vẫn luôn không chết, Sadako còn lại là lần nữa dung hợp chính mình thiện ác. Sau đó đã chết, bị thân sinh phụ thân đánh chết, lại đầu nhập thâm giếng. Nói tóm lại, Alessa oán niệm muốn tiểu một chút, Nàng hận chính mình mẫu thân, hận những cái đó giáo hội người, hận Silent Hill, Yamamura Sadako oán niệm muốn lớn hơn một chút. Nàng hận chính mình phụ thân, hận mọi người, bất quá bởi vì trong lòng còn có thiện lương mặt, cho nên còn có nhất định thao tác không gian. Bella đúng là cùng nàng thiện lương mặt câu thông. Nương, mở cửa, đặc tính. Lúc này mới hiến tế rất tà ác mặt. Cũng mang đi gần như sở hữu oán niệm, cảm ơn ngươi. Ta cảm giác khá hơn nhiều, khôi phục bình thường. Yamamura Sadako là một cái thực hòa khí nữ nhân. Ánh mắt né tránh, tựa hồ còn có chút nhát gan, người như vậy khẳng định liền không thể kéo đến chính mình trên thuyền. Đi, Bella thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Bất quá có thể khởi tử hồi sinh. Nàng cũng thay đối phương cao hứng, thiện lương người hẳn là đạt được thiện báo. Thượng không lên thuyền đều là thứ yếu, ngươi còn có bao nhiêu ký ức? Ngươi biết hiện tại là nào năm sao? Nàng hỏi, Yamamura Sadako nghẹn họng nhìn chân chối. Suy nghĩ thật lâu, mới thử thăm dò trả lời. 1970 năm. Được rồi, xem ra ngươi yêu cầu bổ sung rất nhiều tri thức. Trước cùng ta rời đi nơi này đi, phía trước tiếng súng cùng Yomotsu Hirasaka thẩm thấu lại đây hơi. Thở đã ảnh hưởng tới rồi toàn bộ Izu Oshima. Hiện tại cần thiết chạy nhanh rời đi, cảm ơn. Cảm ơn, nhưng là, ngươi là ai a? Sadako nhìn xem đã biến thành phế tích ra. Thở dài đuổi kịp nàng bước chân. Đi rồi một hồi lâu. Lúc này mới nhỏ giọng dò hỏi, Bella có điểm vô ngữ. Ta là một cái đi ngang qua, các nàng thực mau liền rời đi hiện trường. Trên đường tìm được một hộ thôn dân. Cấp Sadako thay đổi kiện quần áo, kia thân màu trắng váy áo bị trực tiếp thiêu hủy, lúc sau hai người. Đi thuyền rời đi Izu Oshima. Phản hồi Tokyo, các nàng rời đi sau không lâu. Một đoàn cầu hình tia chớp liền ở chiến đấu khu vực nội vang lên. Nồng đậm đến cực điểm phụ năng lượng hơi thở bị đánh tan hơn phân nửa. Mơ mơ hồ hồ bóng dáng từ trong không khí chui ra tới, Ogun ngạnh sinh sinh mà từ Yomotsu Hirasaka một chỗ khác sát đã trở lại. Phía sau 7-8 chỉ tay ở túm hắn, tựa hồ tưởng đem hắn một lần nữa kéo trở về, nhưng hắn vẫn là liều mạng linh thể trọng thương, thằn lằn đoạn đuôi giống nhau, không ngừng cắt chính mình linh thể, rất là gian nan mà về tới vật chất thế giới, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nói chính là hắn, lúc này đoạt xá thân thể đã lạn. Căn bản không thể quay về. Làm một cái cô hồn dã quỷ. Nếu hắn không nghĩ bị vật chất thế giới ma thành bột phấn. Nhất định phải tìm được một khối thân thể mới. Ogun tưởng tiến hành tinh thần lực tìm tòi. Nhưng hắn quá suy yếu. Nhược đến một trận gió mạnh là có thể đem hắn thổi tắt. 400 năm cô đọng mà thành linh thể kề bên. Hỏng mất. Vật chất thế giới không cần đối hắn tiến hành bất luận cái gì trừng phạt. Gần dựa vào một cái vô ma hoàn cảnh là có thể đem hắn hoàn toàn phá hủy. Lúc này hắn bước đi duy gian. Liền tìm tam khối thân thể. Phát hiện đều là tử thi, người sống có thể đoạt xá. Người chết không thể được. Một khi đoạt xá người chết, liên quan hắn cũng đến cùng chết. Thiết quản lý cái loại này cấp bậc tiên nhân cũng chỉ có thể tìm. Vừa mới chết người đoạt xá. Ogun còn kém xa lắm đâu. Người chết tuyệt đối không thể đụng vào. Đang ở hắn nôn nóng vô cùng thời điểm. Ngoài ý muốn phát hiện một khối hoạt tử nhân là Yashida lão quỷ tử. Lão quỷ tử ở Ogun cùng Sadako đại chiến thời điểm. Bị chiến đấu dư ba quét chung. Đương trường khí tuyệt bỏ mình. Bất quá hắn phía sau di sinh trang bị xác thật rất cường hãn. Đại não đã chết. Nhưng là trái tim còn có một ít nhảy lên, Bella Eagle Vision này đây sóng điện não là chủ. Ở nàng xem ra, sóng điện não cũng chưa. Người này khẳng định là đã chết. Hiện đại y học cũng cho rằng não tử vong chính là chân chính tử vong, lúc này bãi ở Ogun trước mặt. Lựa chọn chỉ có một. Hết chương.